Lúc đó, những giọt trăng nhỏ vào đôi mắt thầy, đôi mắt lung linh, sáng lên mà sâu thẳm. Thưa thầy, muốn ứng phó, mình phải có lực lượng nhân sự. Kinh nghiệm xưa nay, tứ chúng Việt Nam không có an toàn khu khi đấu tranh với các thế lực cầm quyền, nơi xuất phát và nơi trở về vẫn là mái chùa. Vì thế, mình bị tan hàng hay tự tan hàng rất nhanh. Không có Trường Sơn, người ta đã xuống núi bỏ đi, nay mình lấy lại, cũng lối đáp nhanh gọn. Thật sự lúc đó tôi vẫn bán tín bán nghi lời thầy. Nhưng càng về sau, đọc nhiều thơ của thầy, mới hay giấc mơ Trường Sơn của thầy không phải là điều phù phiếm. Rõ ràng với chủ trương lấy pháp kiếm để đối Tịch Hồng, thầy chẳng hề nói hoài chuyện đấu tranh bạo lực, mà chỉ là lối đấu tranh dòng ý thức hệ sức mạnh mềm, nói theo lối thời thượng bây giờ. Và xưa nay, cái mà người đời gán gượng là Phật giáo đấu tranh, thực chất chỉ là hành động của những người giác ngộ tình thế, tự nguyện tụ tập và tan hàng theo thể điệu vân tập. Vậy thì thầy cần gì lấy Trường Sơn làm an toàn khu, như tôi vội hiểu non nớt lúc đó? Cần chi chỗ tập trung tối cần cho một nhóm người đấu tranh an trú để bảo toàn thân mạng, nghỉ dưỡng, học tập, bàn kế hoạch vân vân. Vậy thì lấy lại Trường Sơn như thầy đã nói là lấy ra sao? Pháp kiếm vốn gắn bó sắt son nội tại, vững trú trong tâm thức những người con Phật, và họ, người thủ pháp, đã và đang vân tập, lan tỏa nơi nơi trong và ngoài quê tổ. Vậy cần chi một Trường Sơn sắc tướng làm cõi trú an toàn nhân mạng? Khí tài cần chi hang kín khe sâu, đá che đất tránh, để có nơi ăn ở an toàn, gió mưa không hại. Lấy lại Trường Sơn là lấy linh khí, hồn thiêng sông núi, lấy lại tinh anh, khí vượng của sừng sững đất trời, của vững bền đá dựng. Trường Sơn, cột sống của mảnh đất Việt Nam, là cốt lõi tinh hoa, sức mạnh hùng tráng của cả một dân tộc. Nhưng hỡi ôi, Trường Sơn đã bao lần bị làm cho ô uế bởi hận thù tham tàn, đẩy con dân vào cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn, bom rơi đạn xả, máu chảy thịt tan, đưa phe ta phe địch vào một cuộc tử sinh tan tóc. Và cả khi hòa bình rồi mà xã hội vẫn còn là xã hội chủ nghĩa không có con người. Giấc mơ Trường Sơn của thầy Tuệ Sĩ là nguyện ước tịnh hóa lại nơi chốn uy linh của bao đời tổ tiên Việt tộc dựng xây, bồi đắp, gìn giữ khởi từ thời mở nước sau khi thầy đã, nhìn hun hút cho dài thêm lịch sử, dài con sông tràn máu lệ quê cha. Xin lặp lại, Trường Sơn là biểu hiệu của hồn thiêng dân tộc, là linh khí giống nòi, là long mạch rồng tên. Trường Sơn từng là vạn lý trường thành, để Việt tộc dựa lưng vững chãi, làm lá chắn an toàn, chặn đứng mọi mưu đồ ngoại xâm từ sườn Tây. Một vạn lý trường thành thiên nhiên tự tạo, không hề dựng lên bằng máu lệ, thịt xương của bao lớp dân đen bị xua đi nô dịch như thời vua Tần. Và ngày nay, hãy giải oan Trường Sơn, nơi chôn vùi bao thế hệ thanh niên thiếu nữ cho những chiến trận điên rồ phi lý. Hãy ngày đêm vọng về Trường Sơn mà thống hối cho những cuộc tình giang dở lứa đôi, những chia tay bất trắc giữa vợ với chồng, giữa cha mẹ với con ngoan, giữa anh chị với em hiền, giữa những người xóm giềng thân thiết. Hãy tụ nhau thắp lửa, châm hương tưởng niệm dưới chân Trường Sơn, mà nguyện hứa phải trả lá lại cho cành, trả cây lại cho gốc, trả nước trong cho suối, trả nước sạch cho thác, bồi đất tươi lại cho rừng. Hãy tài bồi lại những nơi Trường Sơn bị đạn bom cày nát, bị đào làm hầm trú, bẫy trông, bị phanh thây phá núi xẻ đường, đặt mền lắp súng, hãy dặn con cháu luôn giữ cho rừng núi Trường Sơn mãi mãi xanh tươi, thanh sạch môi sinh, bảo vệ sinh thái, làm dịu bớt sự nóng rát của những cơn gió Lào hung hiểm. Hãy dặn con cháu luôn giữ nước thượng nguồn Trường Sơn mãi mãi tinh khiết, đã bao đời chảy xuôi về tưới tẩm rẫy nương, đổ đầy ao cá, ngập mát hồ tôm và góp mặn mà xanh thắm cho biển Thái Bình bát ngát bao la. Thầy Tuệ Sĩ đã nhìn Trường Sơn bằng tâm thức dị thường, vừa xót xa vừa hoài vọng, vừa mặc niệm vừa hô tán như một tín đồ trước linh tự u huyền chiêu cảm. Quê người trên đỉnh Trường Sơn, cho ta gửi một nỗi hờn thiên thu. Mây không trôi về Bắc, người mơ về Trường Sơn, lời tiễn biệt nói gì sau tiếng hát, hỏi phương nào cho nguyện ước Trường Sơn. 10 năm nữa anh vẫn lầm lì phố thị, yêu rừng sâu nên khóe mắt rưng rưng. Còn đây góc núi trơ vơ, nghìn năm ta mãi đứng chờ đỉnh cao. Nhưng thơ của thầy không chỉ vọng về Trường Sơn phong phú tài nguyên, mà còn kết hợp Trường Sơn với biển Thái Bình giàu sang hải sản, hải lộ quốc tế hòa bình, mở lòng bát ngát ôm lấy quê hương phía đông. Nhìn quê hương qua chứng tích điêu tàn, triều Đông Hải vẫn thì thầm cát trắng, chuyện tình người và nhịp thở Trường Sơn. Rừng sâu mấy nhịp Trường Sơn, biển đông mấy độ triều dân ráng hồng. Tôi vẫn đợi suốt đời quên sóng vỗ, quên những người xuôi ngược Thái Bình Dương. Từ những ngày Thái Bình Dương dậy sóng, quê hương mình khô quặn máu thù chung. Nhưng hiểu rằng Trường Sơn, biển Thái Bình theo nghĩa thực tế, vật chất như thế, e chẳng trọn vẹn đúng ý thầy. Nhà thơ kiệt xuất Bùi Giáng đã nhìn ra ý nghĩa thâm sâu trong hai câu thơ của thầy. Từ núi lạnh đến biển im muôn thuở, đỉnh đá này và hạt muối chưa tan, nhà thơ viết. Đỉnh đá và hạt muối là hai chốn kết tụ tinh thể của núi và biển. Đỉnh đá quy tụ về mọi hương màu trời, mây rừng rú, hạt muối là chứa chất cái lượng hải hàm của trùng dương. Đó là cái bất tận của tâm tình dừng sững tại giữa tuế nguyệt phiêu du. Diễn tả cái ý thâm sâu thế này, thật ra cũng khó nắm bắt rõ nét. Thôi thì, với trí sơ cơ, xin hiểu đỉnh đá và hạt muối là tinh thể uyên nguyên, là cốt lõi tinh rồng của núi và biển, của non và nước, biểu thị cho quê hương, tổ quốc, và từ đây hy vọng dễ thấm ý thơ thầy. Trời biển mộng đoạn đầy đi mấy thủa, mộng kiêu hùng hay muối mặn trùng khơi, vẫn lăn lóc với đá mòn dứt lối, đá mòn ơi cười một thủa chiêm bao. Hận thù xôi giữa ráng chiều, sông tràn núi lở nước triều mênh mông. Ta gọi kiến ngập ngừng mây bạc, đường ta đi non nước bồi hồi. Non nước ấy trầm ngâm từ độ, lửa rừng khuya yêu sát lá khô. Hoang vu cồn cát trăng mù, cỏ cây mộng mị cơ đồ nước non. Trao đời hương nhụy phơi hồn đá, thăm thẳm mù khơi sương mấy tầng. Nhưng ngẫm cho kỹ, lý sự như trên không khéo vẫn cứ lạc xa hàm ý của thầy. Trong tập Tuổi Trẻ Lên Đường, nói về thiện tài đồng tử tầm sư học đạo đến đoạn 3, đại dương chào đón, thầy đã khởi đầu bằng hai câu thơ: từ núi lạnh đến biển im muôn thuở, đỉnh đá này và hạt muối chưa tan. Rồi thầy liền tiếp tục giải thích: hết núi cao rồi lại đến biển rộng mù khơi. Con đường xuất thế cũng là con đường nhập thế. Cái học Bồ Tát Đạo là học từ những âm thanh u tịch của núi rừng cho đến những gào thét của muôn trùng sóng biển. Sau 12 năm thiện tài ngồi nhìn mặt biển để chiêm nghiệm tính chất bao la sâu thẳm của nó, với những đặc tính riêng biệt của nó, khám phá và chứng nghiệm một đặc tính của nó, đồng thời cũng chứng nghiệm một đặc tính của tâm và của tất cả những gì tồn tại, bởi vì một là tất cả và tất cả là một. Như thế, tinh thể của biển cũng là tinh thể của hết thảy Phật Pháp. Lại nói theo điệu sơ cơ, Trường Sơn và Thái Bình, núi và biển, đỉnh đá và hạt muối, hàm tang một nội lực thủ thắng của Bồ Tát Đạo, tinh chuyên tự độ và độ tha, vô ngại vô úy, vô cầu phụng sự chúng sanh, và chắc chắn cũng để hoàn mãn sứ mạng cùng dùng pháp kiếm nhằm trừ mê diệt tà. Trở lại chuyện Trường Sơn, nhà văn nhà thơ Viên Linh đã viết về thầy Tuệ Sĩ thế này: mờ mờ phía một ngôi chùa ở Thượng Lào, nơi Tuệ Sĩ đã ôm bình bát khất thực cùng một đoàn tăng sĩ, và đôi chân rất nhỏ, đi một đôi dép rất mỏng ấy, đã vượt Trường Sơn về quê mẹ vào lúc 11 tuổi. Tôi tin rằng Tuệ Sĩ sẽ còn vượt Trường Sơn nữa, và vượt Trường Sơn dựng lại đất nước. Vâng, thầy muốn dựng lại đất nước bằng pháp kiếm vi diệu, thủ thắng. Giấc mơ Trường Sơn của thầy chưa một lần ngừng đứng, vẫn như nhất, gan thép trong hành trạng, tâm thức lời nói, bút văn của thầy bây giờ và về sau. Tôi đi chấn chỉnh sơn hà, hồng rơi vách đá mù sa thị thành. Những vết bạc lỗ chỗ lên nền vách hiên nhà, trên lớp quần áo xám mỏng manh, trên hai má ốm óp của thầy. Thưa thầy, còn thấy truyện ngắn Piano Sonata 14 của thầy kết thúc bất ngờ quá, làm câu chuyện cụt lủn như thiếu thiếu cái gì. Trăng bỗng lung linh trong mắt thầy, hai tay vảnh của thầy như hai cánh bướm muốn bay lên. Thầy đáp một mạch, giọng lên xuống vui vui. Định viết thêm, chú Tiểu Nghi lớn lên, được sư ông gửi đi xa tu học. Chú trưởng thành, trở về thăm chùa cũ. Sư ông không còn, cô gái có lẽ đã theo chồng. Một hôm, chú đi dạo biển, ngồi nghỉ trên cát, nhìn trời, nhìn biển. Bỗng chú nghe trong sóng vỗ đập, trong nước dạt bờ rì rào, tiếng dương cầm năm nào ngân rung trầm bổng. Đồng thời chú cũng ngộ ra tiếng hải triều vang vọng giữa biển đời. Câu nói một lèo chấm và phẩy là tôi viết thêm vào khi viết lại thế này cho rõ nghĩa. Nhưng rồi thầy chẳng bao giờ và chẳng cần viết nốt đoạn văn đó, bởi những gì thầy hành hoạt cho đạo pháp và dân tộc, những năm tháng tù ngục, những ngày giờ lang thang, những trăn trở trước xã hội suy trầm, những ấm ức về đất nước bế tắc, những xao xuyến vì giáo hội thống nhất trao đảo, những câu thơ trầm thống thiết tha, những truyện ngắn dài hàm ý cao thâm, những chương sớ giải kinh văn bác lãm, những trang nghị luận thế sự tinh tường, những bức thư tỏ bày thâm thiết, làm nên hành trạng uy hùng, sự nghiệp to lớn vì đạo, vì đời. Chừng đó thực sự đã thay thế nhân cách, tâm thức của một chú nghi khôn lớn và làm nên phiên khúc tuyệt diệu nối dài cho mấy câu kết trong truyện Piano Sonata 14. Tôi nghe nói thời thầy dạy ở Viện Đại học Vạn Hạnh, các sinh viên kinh ngạc, trầm trồ thán phục khi thấy thầy ngồi thanh thản đánh đàn dương cầm trong phòng nghe nhạc thính phòng của viện. Và mới đây, anh Trần Trung Đạo đưa lên mạng hình ảnh thầy đang chơi piano, có lẽ chỉ là phân khúc đầu bản Sonata 14 của Beethoven, về sau được người đời đặt tên Moonlight. Có lần tôi được nhìn thầy đánh dương cầm qua mạng ai đó, không nghe được âm thanh, nhưng thấy thân thầy chuyển động khi thẳng lưng, khi khòm xuống trên mặt piano, hai tay thầy khi lướt nhanh, khi dập mạnh trên những phím trắng đen. Không rõ có phải thầy đang đàn lại bản Moonlight ngày nào mà chú Tiểu Nghi say mê. Tôi mơ hồ cuộc đời giông bão của thầy, trải qua bao gian khổ, vui ít, khổ nhiều. Cũng thăng trầm như ba phân khúc của Sonata 14, âm giai đoạn khởi đầu như phác họa quãng đời đôn hậu. An bình Adagio, tưởng như cứ chậm trôi bất tuyệt như Sostenendo. Nhưng rồi chuyển qua thần khí thanh xuân tươi mát, nhanh nhẹn, phấn chấn, Allegretto, và cuối cùng âm tiết dồn dập như đang đối diện trước sự hối hả, đa tạp của thế tình Presto, mà vẫn phải trụ tâm trong như nhiên, dễ mến, phải ứng xử cho đạo vị, chiêu cảm agitato. Tiếng nhạc phiêu bồng đã theo suốt thầy vạn nẻo. Ngược xuôi nhớ mãi cung đàn, ai đem quán trọ mà ngăn nẻo về. Ta so phấn nhụy trên màu úa, trên phím dương cầm hay máu xanh. Tự hôm nào suối tóc ngọt lời ca, tay em rung trên những phím lụa ngà. Vùng đất đỏ bàn tay ai bối rối, đạp cung đàn xương ứa đọng vành môi. Mờ phố thị những chiều hôn suối tóc, bóng ai ngồi so phím lụa ngày xưa. Tiếng dương cầm chừng đó như tuồng vẫn chưa chuyên trở hết những trầm tư thế sự, những vấn hỏi phận người. Làm sao cho tiếng dương cầm không chỉ là những âm ba chuyển động của lòng thổn thức, nỗi ưu phiền cá nhân, mà còn là giai điệu của chuyển vần lịch sử, của thăng trầm đất nước, của sao động dân tình. 13 khổ thơ trong những điệp khúc cho dương cầm của thầy xuất bản năm 2009. Có nói thêm chi, thơ được dịch ra pháp văn và có hình minh họa bởi nữ dịch giả Dominique de Misco. Bà đã lạm bàn đôi câu. Đó chẳng phải là những khoảng hư không mà các tác gia thần bí đã trải nghiệm, kinh nghiệm phiêu du trong bóng đêm và tĩnh lặng, cũng như những tâm hồn khắc khoải, vô vọng truy tầm lời giải đáp cho những hy sinh, dù là tự nguyện hay cưỡng chế. Tôi chọn những từ ngữ và ảnh tượng đơn giản nhất, đã giản lược và tắt cạn tối đa thi pháp, để tập trung vào cuộc phiêu lưu thần bí của nhà sư mệt mỏi vì đời sống và những truy tâm vô vọng của ông. Rồi bà nói lửng thêm, vô vọng hay không vô vọng vẫn là câu hỏi buông thả theo dòng đời. Mở ngoặc, đặng tuyến dịch, đóng ngoặc. Đọc hết tác phẩm song ngữ đó, nhà phê bình văn học Đặng Tuyến khi giải thích vài câu tiếng Pháp do ông dịch lại từ thơ của thầy. Mở ngoặc có lẽ ông chưa ưng ý vài chỗ dịch của nữ dịch giả Moninic, đóng ngoặc cũng góp thêm nhận xét. Thơ tuệ sĩ cô đúc, hàm xúc, uyên áo, người đọc không quen cho là khó hiểu vì tác giả không đề cập đến một đề tài nào chính xác, không miêu tả, không tự sự, ngôn ngữ lấp lánh ánh sáng tâm cảm và ngoại giới. Trầm tư và huyễn mộng, hình ảnh chập chờn, ngôn ngữ lảo đảo, như tiếng dương cầm đuổi bắt nhau, chưa kịp tương phùng đã muôn đời vĩnh quyết. Tuy vậy, ông Đặng Tuyến vẫn nhấn mạnh, thơ gì đi nữa thì trước tiên phải là ngôn ngữ. Ngôn ngữ của ai đi nữa thì cũng mang sự tính. Thơ thiền sư làm bằng ngôn ngữ hàng ngày vẫn vang âm xã hội và lịch sử. Thơ bao giờ cũng phản ảnh ba tính cách: môi trường xã hội trong lịch sử, ngôn ngữ trong những biến chuyển với thời đại, và tác giả qua đời sống hàng ngày. Nhưng ở tuệ sĩ, đời sống hàng ngày, ý thức và vô thức dường như đã thăng hoa thành một siêu thức. Ngôn ngữ do đó cũng siêu thoát, khó bề lý giải chân phương và đơn phương. Và ông đã kết một câu bất ngờ khi khép lại bài nhận định về tập thơ song ngữ. và tập thơ mình cầm trong tay, những nốt nhạc, những hàng chữ đen trắng đuổi nhau thành ảo tưởng. Thơ tất cả thi ca trên cõi trần này, biết đâu chẳng là ảo giác của ảo giác. Và có phải khó nói cho đúng ý thơ của thầy như Đặng Tiến tỏ bày, nên nhà văn, dịch giả, bình luận gia Tâm Huy Huỳnh Kim Quang cũng một thời là môn sinh thân cận thầy. Khi bình tập thơ những điệu khúc cho Dương Cầm, cũng chỉ dám nói duy nhất về những nốt lặng mà thầy hay nhắc trong thơ. Xem nhiều lời phê bình về thơ của thầy, chẳng thấy ai dám tỏ rằng qua thơ có thể vẽ phát trung thực được nhân diện, nhân cách, hành trạng của thầy. Ai cũng tự giới hạn nhìn thầy qua một khía cạnh, một lãnh vực. Người thì tôn thầy là uy dũng, kiên cường, bất khuất. Người thì cho thầy mộng mơ, yếu mềm, bi lụy, chán ngán, lãng du. Thi sĩ triết gia Phạm Công Thiện một thời cùng thầy tu chung chùa với tôn sư Thích Trí Thủ, cùng dạy học làm báo tại Viện Đại học Vạn Hạnh, rất hiểu thầy, đã nói về thầy thế này: một con người vừa là thi sĩ, vừa là thiền sư, vừa là nhà hành động nhập thế với tinh thần vô công dụng hạnh của bậc Bồ Tát, hành động tích cực, mãnh liệt, toàn triệt mà vẫn giữ cảm thức viễn ly và viễn mộng, vì không tham vọng, ích kỷ mù quáng, cho nên nuôi dưỡng cảm thức viễn ly. Vì không bị kẹt dính vào tham sân si của thế tục, cho nên mới hàm dưỡng viễn mộng. Tuệ sĩ là một trong số ít đạo sĩ thiên nhân với pháp khí phi thường, là trí tuệ bát nhã cùng với lòng đại bi thơ mộng. Tuệ sĩ là một trong số ít thể hiện được ý nghĩa trọn vẹn của ý thức chính trị toàn diện, ý thức hành động bi trí dũng, dẫn đường soi sáng thế mệnh của sử tính quê hương. Khi phê bình thơ Hoàng Cầm qua chuyển ngữ tiếng Pháp cũng bởi bà Dominique de Michel, thầy khẳng quyết: thơ là tính thể của lịch sử, trong dòng chảy của thơ đó là chuỗi vận hành của sự tính. Trong tác phẩm Tô Đông Pha, Những Phương Trời Viễn Mộng, thầy cũng bảo thơ vẫn là cuộc lịch nghiệm riêng và chung của thời đại và lịch sử. Mà làm sao hiểu được thơ thầy cho trọn ý, trọn nghĩa, vẽ cho được chân diện thầy khi chính thầy từng nhận mình là ngã cư không xứ nhất trùng thiên, ta ở tầng trời không vô biên, nơi vô biên xứ thì làm sao tìm cho ra thầy, thấy được mặt thầy mà thưa thốt, hỏi chào. Tôi chỉ còn biết bám vào lời thầy nói bên hiên trăng về chú nghi khôn lớn, rồi trầm tư trước biển như nhân vật thiện tài đồng tử. Do thầy kể đã nhận ra Thái Bình Dương là biển tạng thức, bị sao động bởi gió nghiệp, tạo ra muôn vàn cảnh khổ của chúng sinh. Thái Bình Dương cũng là Như Lai tạng, từ đó sản sinh vô biên tánh đức của Như Lai. Mọi thơ văn sự nghiệp hành trạng của thầy là tiếng hải triều muôn thuở. Tiếng Dương Cầm của thầy cũng như qua thi văn phải chăng làm nên cuộc viễn mộng vận chuyển âm ba của những con sóng sử lịch đi xa ngút ngàn vô tận vào cõi thời không. Mùng 1 tháng 10 năm 2023.